từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1478, 5 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một trong nháy mắt, tiểu mao đoàn cùng tiểu thú song song trọng thương hỗn độn thú thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng, đại lượng hỗn độn thú liền đánh về phía tiểu mao đoàn cùng tiểu thú. Mắt thấy đại lượng hỗn độn thú đánh về phía tiểu mao đoàn cùng tiểu thú, huyền thú trong trận, tiểu nguyên cặp mắt trong suốt kia chứa đầy nước mắt. Nhưng mà coi như là mắt mở trừng trừng nhìn hai thú cũng bị xé nát phân chia đồ ăn, tiểu nguyên cũng không có thể ly khai phòng ngự trận. Lúc này, càng nhiều hỗn độn thú đang ở hướng bên này qua đây. Ô, tiểu nguyên phát sinh vài tiếng gào thét, tiên cơ nhìn hỗn độn thú đàn nhào tới, nuốt một ngụm nước bọt. Đáng chết, muốn chết ở nơi này. Lục thần, ngươi ngược lại là nhanh lên một chút tỉnh lại a, ngươi gần đây không phải là có thể chuyển nguy thành an sao? Uy, cái kia cửu u, van cầu ngươi xuất thủ a. Đại soái vẫn đứng ở phòng ngự trận phía sau, hơi hơi hí mắt nhìn trước mắt toàn bộ. Còn kia hỗn độn thú thủ lĩnh thực lực ở nhất tinh trung vị thần bộ dạng, đối với lục thần cái này một mọi người mà nói, là khó có thể vượt qua cao sơn. Hai thú chẳng mấy chốc sẽ bị hỗn độn thú phân chia đồ ăn, đại địa thủ vệ cùng thú thần phòng ngự trận cũng chống đỡ không được bao lâu, cuối cùng, lục thần bọn họ là muốn toàn quân bị diệt. Coi như ngươi là hỗn độn linh hạch nhưng là không đến trung vị thần liền hấp thu thần uy tinh thạch không có bạo thể mà chết đã là vạn hạnh, trong khoảng thời gian ngắn, lục thần không cách nào ngăn cản tinh thạch cuồng mãnh linh lực. Thực sự là thế sự khó liệu, trốn khỏi áo giáp cùng sơn tiêu truy sát, kết quả nhưng phải chết ở hỗn độn thú trong tay. Đại soái lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc bốn thú đều chưa trưởng thành a, nếu như đi thiên ngoại, để cho bọn họ chân chính phát dục đứng lên, cái này bốn thú há lại sẽ đem chính là hỗn độn thú để vào mắt. Đại soái vừa liếc nhìn đang tu luyện lục thần, than thở. Ở chung trong khoảng thời gian này, tiểu tử này biểu hiện thật có biết tròn biết méo chỗ, đáng tiếc. Mấy chục con hỗn độn thú vây tiểu thú cùng tiểu mao đoàn, từng cái lộ ra nhọn hàm răng, chảy nước bọt. Hống, mấy chục tiếng giống giận, một đám hỗn độn thú không chút lưu tình nhào tới. Tiểu thú ánh mắt nhìn về phía huyết khiên bên trong thân ảnh, đại địa thủ vệ phòng ngự thoáng ngăn cản khoảng khắc liền bị điên cuồng hỗn độn thú tách ra. Bốn cái khôi lỗi vô lực ngã vào một bên, tứ chi tán lạc nhất địa thiên cơ đầu lâu lăn trên mặt đất, vẻ mặt không cam lòng. Tứ thần bát hoang khiên cũng đã tràn ngập nguy cơ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Quảng cáo, lão ba, xin lỗi, chúng ta không có thể chống đỡ. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên nghĩ tới. Tam trọng môn, chăm chú lắng nghe, đột nhiên, một cổ cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp đem tiểu thú cùng tiểu mao đoàn kéo vào một đạo cửa đá. Một giây kế tiếp tiểu thú cùng tiểu mao đoàn người đã ở tứ thần bát hoang khiên bên trong. Tiểu thú khiếp sợ nhìn lục thần. Lão ba, ngươi hấp thu tốt lắm. Lục thần thất khiếu chảy máu, hắn gật đầu. Tinh thạch này linh lực quá mức cuồng mãnh, kém chút không có xông hủy ta linh hạch, bất quá, may mà ta từng tại cửu thiên hàng tinh bên trong tu luyện quá. Lấy càn khôn nghịch chuyển phương pháp, thêm chút khống chế, liền có thể làm được tứ lạng bạt thiên cân, xem như là chuyển nguy thành an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mao đoàn cùng tiểu thú đang liều mạng, nhưng lục thần cũng tuyệt không ung dung, mới vừa hắn chính là ở bên bờ sinh tử đi một hồi. Lục thần đứng lên, nhìn đang ở công kích phòng ngự trận hỗn độn thú, cuối cùng đưa mắt rơi vào tán loạn trên mặt đất tổn hại đại địa thủ vệ. Thiếu chủ nhân khống chế, đại địa thủ vệ thực lực giảm đi nhiều, bất quá bọn họ coi như là lập công, như có phải là bọn hắn hay không kéo dài khoảng khắc phòng ngự trận sợ là đã sớm phá hủy. Tam trọng môn, chăm chú lắng nghe, lục thần đem đại địa thủ vệ linh kiện thu hồi lại. Thiên cơ vừa nhìn thấy lục thần kém chút kích động đến rơi nước mắt. Người tên hỗn đản này, rốt cuộc tỉnh, lão tử kém chút cho là mình muốn chết ở nơi này. Lục thần mỉm cười, ta nói rồi, người không dễ dàng như vậy chết, vậy ngươi sẽ không phải chết ở nơi này. Tiểu nguyên, chiếu cố tốt bọn họ, dứt lời, lục thần hai cánh tay ma hóa, bên cạnh thân vô cực kiếm cùng diệt thần thương đồng thời huyền phù. Lục thần trực tiếp đi ra phòng ngự trận, đại soái trợn to hai mắt vẻ mặt bất khả tư nghị. Không phải đâu, cái gia hỏa này, hấp thu hỗn độn thần uy tinh thạch. Cái này, điều này sao có thể, hắn là làm sao làm được, đùa gì thế, ta đường đường hỗn độn ma thần cư nhiên có thể nhìn lầm. Chờ một chút, ngũ tinh dã thần ma nhân hoàng, hắn quả nhiên là hấp thu thần uy tinh thạch, 5 giờ từ tam tinh nhân hoàng, thăng cấp đến ngũ tinh nhân hoàng. Đây là cái gì tốc độ tu luyện, làm lục thần đi ra phòng ngự trận thời điểm, giơ tay lên chính là nhất chiêu thiên huyền địa sát. Công kích phòng ngự trận hỗn độn thú nhất thời trực tiếp bị miểu sát một mảnh. Lần này, lục thần quần sát đã có thể trực tiếp miểu sát những thứ này trung đẳng hỗn độn thú. Lục Thần đứng ở bầy thú phía trước, một người đối mặt mỏ bên trong phòng đen thùi lùi hỗn độn thú, trong mắt không chút nào vẻ sợ hãi. Hắn cuối cùng nhìn về phía con kia lớn nhất hỗn độn thú. Lục Thần hơi nheo mắt lại, ngươi vừa rồi kém chút giết tiểu thú cùng tiểu mao đoàn. Hỗn độn thú thủ lĩnh có thể không phải e ngại Lục Thần, hướng về phía hắn giống giận. Hống, Lục Thần lạnh rên một tiếng, vậy trước tiên bắt ngươi luyện tay một chút tốt lắm. Thần Lâm, trong nháy mắt Lục Thần lướt qua đại lượng hỗn độn thú, đi thẳng đến hỗn độn thú thủ lĩnh trước mặt. Bình thường hỗn độn thú, đã không cách nào chóc nã Lục Thần tốc độ. Bất quá hỗn độn thú thủ lĩnh thực lực rất mạnh, vừa nhìn thấy Lục Thần, một móng vuốt liền vồ tới. Hỗn độn thú không có quá nhiều kỹ năng, thế nhưng cũng chính là loại này nguyên thủy nhất công kích ít đi sở hữu phức tạp khống chế, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất kích sát đối thủ. Nó công kích nhanh đến nhìn không thấy tàn ảnh. Nhưng mà Lục Thần nhanh hơn nó, quảng cáo, nghịch như đi vào cõi thần tiên long, Lục Thần tay trái diệt thần thương dẫn dắt đối phương công kích đồng thời cấp tốc đâm ra một thương. Hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng, khác một chảo đã quét tới. Đúng vào lúc này, Lục Thần bỗng nhiên lui lại vài mét tách ra đối phương công kích. Thấy Lục Thần lui lại, hỗn độn thú đang muốn truy kích thật không nghĩ đến Lục Thần lui lại cũng không phải chỉ là tránh né hỗn độn thú công kích mà càng giống như là nhất chiêu nâng tay. Thái hư hình thái tám thương tốc ảnh thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gầm lên một tiếng, Lục Thần cả người phảng phất đã trải qua không gian khiêu dược một dạng, căn bản thấy không rõ con đường của hắn, trong nháy mắt đã xuất hiện ở hỗn độn thú phía sau. Hỗn độn công kích trực tiếp phá vỡ, hỗn độn thú chỗ dựa lớn nhất hỗn độn linh thuẫn ở Lục Thần công kích trước mặt thùng rỗng kêu to. Mà tám thương tốc ảnh thương uy lực so với bảy thương càng là tăng lên gấp đôi. Huống chi, một chiêu này là do ngũ tinh nhân hoàng dùng ra. Không huyền niệm chút nào, một thương này, một thương trực tiếp xuyên người mà qua, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn thú trong vòng hỗn độn hạch tâm đã biến mất, xem ra là bị Thâu Thiên cầm đi. Hỗn độn thú thủ lĩnh trong mắt có vẻ hơi khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là khó hiểu. Chính mình cương nhiên tại gia hỏa này trong tay, đi không được bên trên ba chiêu. Sau một lát hỗn độn thú thủ lĩnh thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Tiểu thú khiếp sợ nhìn một màn này, thì thào nói rằng. Tiên, lão ba đã mạnh như vậy sao? Đại soái hai mắt trợn tròn, có lầm hay không, 5 giờ từ bị giết đến khắp nơi chạy trốn, đến miểu sát đối thủ, hắn chỉ dùng 5 giờ. Cho Lục Thần 5 giờ, là hắn có thể cải biến kết cục. Cách chương.